Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 987, 987. Chương 987 tam giới đại quân gia nhập. Ma giới ma quân, minh giới quỷ quân, thần cảnh thần binh. Tam giới đại quân sớm đã khởi hành đi trước Long Phượng Huyết Sơn. Chủ thần, đại quân vào chỗ, thất vị trưởng lão. Chỉ có đại trưởng lão đi theo Phượng Thanh. Còn lại 6 vị trưởng lão canh giữ ở Phượng tộc lãnh địa. Phượng Thanh âm lãnh ánh mắt đầu hướng đen. Nghìn nghịt một mảnh tam giới đại quân. Thần thức chợt lóe tới rồi ma đế Tiêu Dục bên, một ngày không thấy. Tiêu Dục đối thê tử thật là tưởng niệm. Ôn nhu mà đem Phượng Thanh ôm vào trong lòng ngực. Phượng Thanh làm cho tam giới cùng Phượng tộc mặt. Vẫn chưa cùng ma đế triền miên. Một lát ôn tồn sau. Đem đại chiến kế hoạch báo cho ma đế, Phượng tộc 2/3 tùy ta công hướng Long tộc. 1/3 ở tam giới đại quân sau ngăn trở cá lọt lưới, hảo. Tiêu Dục tán đồng thê tử kế hoạch, đảo mắt liếc hướng Phượng tộc bay qua tới ngàn chỉ mỹ lệ hỏa Phượng Hoàng, Phượng Kiệt cùng Tiêu. Nghê Thường cũng ở đội ngũ chung, Tiêu Nghê Thường còn chớp chớp huyết mắt, kiên định mà nhìn cha mẹ, sát. Long tộc đã là ra lệnh. Phượng Thanh lập tức hóa thân thành niết huyết hỏa phượng bay lên trời cao, sát. Này một tiếng, khí thế như hồng, hơn 1000 chỉ hỏa phượng nhanh chóng cùng chân long đại quân đối thượng. Tam giới đại quân cũng không rơi gót thượng phượng tộc nện bước chân long chủ thần cùng phượng. Hoàng chủ thần, thiên địa hai đại chủ thần nghênh diện đối thượng, một cái toàn thân đen nhánh tỏa sáng đại long. Trường thân hình đem hỏa phượng vây quanh, ngươi cho rằng. Tam giới gia nhập, có thể thay đổi ngươi thất bại sao? Hắc Long hồn hậu tự đại thanh âm, rất là chói tai, hỏa phượng vỗ mỹ lệ cánh chim. Một đôi dị đồng tả hồng hữu lam, đáy mắt phiếm hàn quang. Chân Long chủ thần chi vị, đem từ ngươi trong tộc mặt khác Chân Long tiếp nhận, Phượng Thanh những lời này. Không khác tự tin mà nói cho Chân Long chủ thần, nàng sẽ đem hắn tru sát. Thiên địa còn sẽ có Chân Long chủ thần. Nhưng tuyệt đối không phải cái này muốn phá hư thương sinh ác long. Chân long chủ thần hừ lạnh một tiếng. Ngươi hảo hảo xem. Liền tính phượng tộc hơn nữa tam giới đại quân. Cũng hạ xuống hạ phong. Chân long chủ thần như thế khinh thường thượng cổ thần tộc ngoại sinh linh. Không bằng nhìn lại một chi đại quân. Dị đồng hỏa phượng khóe miệng tà tà dơ lên. Hỏa cánh chim phe phẩy. Chiến loạn tràng chung quanh đột nhiên xuất hiện một chi lực áp tam giới đại quân. Là đế vương thần thú quân đoàn. Mấy vạn đầu đế vương thần thú mãnh liệt đánh úp lại. Có hủy mà chi thế, Phượng Hoàng chủ thần. Ngươi thế nhưng còn cùng xúc sinh làm bạn. Chân Long chủ thần một đôi sáng sủa long nhãn. Ghét bỏ mà nhìn chằm chằm bị hắn thân hình vây quanh Phượng Hoàng chủ thần, Phượng Thanh không để. Bụng mà cười nói. Sinh linh vô đắt rẻ sang hèn chi phân. Nếu nói xúc sinh, hẳn là ngươi. Hỏa phượng phi thân rời đi chân long vòng vây. Cao giống một tiếng, một đạo diệt thiên thần lực hung hăng đánh úp về phía chân long. Hôm nay, bổn chủ thần chắc chắn ngươi diệt với thiên địa. Hỏa phượng cùng chân long lẫn nhau dây dưa. Hai quân bất quá giao phong nửa khắc chung. Hai vị chủ thần đã so chiêu thượng trăm hồi. Thiên địa tụ hắc. Nhật nguyệt biến mất không chỉ là cao cấp vị diện biến thiên, trung cấp vị diện, cấp thấp vị diện, sở hữu không gian, cũng nhân hai vị thiên địa chủ thần đại chiến. Ngày sửa đêm tối, thiên lôi cuồn cuộn, ánh lửa bay đi, thượng cổ thần tộc chi chiến, đem hủy thiên diệt địa thần lực phóng thích mà ra, cấp chúng sinh mang đi cực đại cực khổ, thượng một lần hai tộc đại chiến. Phượng Hoàng chủ thần chính là không đành lòng chúng sinh chịu khổ, cho nên không xuất toàn lực. Làm chân long chủ thần có cơ hội thừa nước đục thả câu, nhưng lúc này đây Phượng Hoàng chủ thần phấn. Đem hết toàn lực bảo hộ Phượng tộc, cùng chân long chủ thần giao phong lại mau lại tàn nhẫn. Chỉ có tốc độ giải quyết hai tộc mâu thuẫn, giết chân long chủ thần, thương sinh mới có thể yên ổn. Ngươi cho rằng bổn chủ thần ra toàn lực. Bị hỏa phượng phượng hoàng chân hỏa thiêu thân chân long. Sinh khí động đất giống. Hết chương.